Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, tối nay không có ánh trăng, bóng đêm tối đen, vươn tay không thấy được 5 ngón, Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy một bóng đen đứng ở cửa, chính là Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng đi tới gần hắn ta, Thượng Quan Minh Nguyệt đợi nàng đến gần, sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt khó coi nhìn qua cửa thành. Ta đã hứa với muội ấy đi giải độc sẽ cho muội ấy theo. Vân Thiển Nguyệt nói với hắn ta, nhìn nàng một cái nói, đi thôi, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi theo sau hắn ta, hai người mới vừa đi không xa, thì một bóng đen nhỏ đuổi theo, còn chưa tới 10 ngày nữa là nàng ấy cấp kê rồi. Nếu đi theo ngươi đến Vân Sơn, sao Tạ Ngôn có thể đồng ý, nhảy lên vai Vân Thiển Nguyệt. Nàng ngẩn ra, thấy là Hỏa Linh, liền nói với nó, ngươi về đi, Hỏa Linh, ngô, một tiếng, nằm trên vai nàng không chịu dậy, tính tình của nàng ấy còn không làm Vân Sơn nổ tung. Muội xác định có thể mang theo nàng ấy, Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ngược lại đã quên muội ấy đã hứa với Tạ Ngôn là sau cập kê sẽ đại hôn với hắn ta. Đi thôi. Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua đỉnh núi, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới tiếng la của Ngọc Tử La nữa. Bay theo hắn ta qua đỉnh núi, Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hỏa Linh, nói với nàng, mang theo nó đi, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhìn hắn ta, nhắc nhở, đây là sủng vật của Tạ Ngôn, nó dạo chơi ở bên ngoài lâu như vậy, ngày ngày được con người nuôi, hôm nay cũng nên về nhà. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn qua Hỏa Linh, nhìn bộ dáng Hỏa Linh giống như thiếu ngủ, bám vào vai nàng ngủ tiếp, Thượng Quan Minh Nguyệt không nói nữa, xoay người đi vào ám thất đã giải độc cho Vân Thiển Nguyệt hôm qua. Vân Thiển Nguyệt biết hắn ta hẳn là muốn đi đường hầm, vượt qua đỉnh núi cao này, lại vượt qua hai đỉnh núi nữa, sau đó, trước mắt vẫn còn một dãy núi kép dài. Kéo Hỏa Linh ở trên vai xuống, ôm vào lòng, đi vào theo hắn ta. Hai người đi vào, cửa ám thất im hơi lặng tiếng đóng lại. Ám thất tối đen, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không thắp đèn chiếu sáng, mà là mở cơ quan. Đi ở phía trước, Vân Thiển Nguyệt đi sau hắn ta một bước. Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được lên tiếng. Huynh đang dẫn ta vượt núi hay băng đèo? Cứ đi tiếp như vậy sao? Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, ta đi con đường này đã là gần nhất rồi, nhưng đều là đường núi, không thể cưỡi ngựa ngồi xe, chỉ có thể đi bộ, nếu ngay cả chút khổ này mà ngươi cũng không ăn được, thì ta thấy cũng không cần giải độc nữa, con cũng đừng nghĩ, cứ đi được một đoạn, hắn ta lại động vào một cái chốt trên vách tường, liên tiếp rẽ mấy ngả, sau nửa canh giờ, hai người ra khỏi đường hầm. Bước chân Vân Thiển Nguyệt khựng lại, hỏi, cần đi mấy ngày, nửa tháng, Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa, đến khi trời sáng, Thượng Quan Minh Nguyệt đã dẫn Vân Thiển Nguyệt vượt qua 6 đỉnh núi. Đúng như hắn ta đã nói, phía trước vẫn là đường núi, Vân Thiển Nguyệt không cảm thấy mệt, Thượng Quan Minh Nguyệt săn thú, nướng ăn, sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, cuối cùng thấy được một vài thôn trang, Thượng Quan Minh Nguyệt hiển nhiên là khách quen của nơi này. Tìm một nhà chỉ có một lão bà qua đêm, đi tới ngoài thành, đập vào mắt là một đỉnh núi cao. Không có đường đi, Thượng Quan Minh Nguyệt nhấc chân lên núi. Đừng nhìn lão bà đã lớn tuổi, nhưng đi đứng vẫn nhanh nhẹn, người cũng nhiệt tình, đun nước cho hai người tắm rửa, ngủ một giấc thoải mái an ổn. Ngày kế, tiếp tục lên đường, đến ngày thứ 5, chân Vân Thiển Nguyệt nổi bọng nước, đi bộ khó khăn, dần dần chậm lại, Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua mọi nơi, đi theo hắn ta lên núi. Sắc trời tối đen, nhưng thị lực của hai người vô cùng tốt, cho nên, Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, vẫn luôn không xem mình là nữ nhân, hôm nay biết mình được nuông chiều từ bé rồi. Đường lên núi cũng không khó đi, đi tới đỉnh núi, loáng thoáng nghe được ở cửa thành xa xa vang lên tiếng la của Ngọc Tử La. Hẳn là đã phát hiện nàng và Thượng Quan Minh Nguyệt đi mất. Đuổi tới cửa thành, nhưng sắc trời tối đen, Thượng Quan Minh Nguyệt dẫn nàng đi bộ. Mới đi mấy ngày, muội liền không chịu nổi nữa sao? 1-2 tháng trước lúc muội cưỡi ngựa tới núi Mê Vụ cứu Dạ Khinh Nhiễm không phải rất giỏi sao? Không để lại bất kỳ đầu mối nào, muội ấy không thể truy tìm, nên chỉ tức giận la to, tiếng la thật lớn, âm lượng như vậy, Vân Thiển Nguyệt tức giận chừng hắn ta một cái. Phản bác, ta không xem chính mình là nữ nhân lúc nào, huynh đừng có chướng mắt ta khắp nơi, không cho ta sắc mặt tốt, cưỡi ngựa là cưỡi ngựa, đi bộ là đi bộ, mấy năm nay ta chưa từng đi bộ như thế này. Chính là nuông chiều từ bé thì thế nào? Huynh có thể làm gì ta? Nhét ta về bụng mẹ sinh ta ra lại. Rèn luyện ta lại. Thượng Quan Minh Nguyệt không ngờ trong cơn tức giận nàng lại phun ra đoạn nói lớn như vậy. Trái ngược với sự ít lời mấy ngày qua. Sợ là toàn bộ kinh thành đều bị muội ấy đánh thức. Vân Thiển Nguyệt dừng bước. Nhìn về phía cửa thành. Đừng để ý tới nàng ấy. Cái miệng lưỡi bén nhọn trước kia hình như đã trở lại. Hắn ta nhìn nàng, nhất thời không lên tiếng. Vân Thiển Nguyệt hung hăng chừng hắn ta một cái. Khập khiễng đi thẳng về phía trước. Rừng sâu núi thẳm, nhiều bụi gai tảng đá như vậy. Cực kỳ khó đi, hiện tại nàng đang mang thai. Tất nhiên phải vô cùng cẩn thận. Đi mỗi một bước đều phải tận lực vững vàng. Đương nhiên phí khí lực lên mỗi bước đi. Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt khó coi nhìn qua cửa thành. Ta đã hứa với muội ấy đi giải độc sẽ cho muội ấy theo. Vân Thiển Nguyệt nói với hắn ta, còn chưa tới 10 ngày nữa là nàng ấy cấp kê rồi. Nếu đi theo ngươi đến Vân Sơn, sao Tạ Ngôn có thể đồng ý? Tính tình của nàng ấy còn không làm Vân Sơn nổ tung. Muội xác định có thể mang theo nàng ấy. Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng một lát, bỗng nhiên đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, giọng điệu cứng ngắc, đi lên, ta cõng ngươi, không dám làm phiền tôn giá của ngài. Vân Thiển Nguyệt không mua chướng. Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cười, nhìn nàng, muội giận dỗi cái gì? Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ngược lại đã quên muội ấy đã hứa với Tạ Ngôn là sau cập kê sẽ đại hôn với hắn ta. Đi thôi. Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua đỉnh núi, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới tiếng la của Ngọc Tử La nữa. Bay theo hắn ta qua đỉnh núi, vượt qua đỉnh núi cao này, lại vượt qua 2 đỉnh núi nữa. Sau đó, trước mắt vẫn còn một dãy núi kép dài. Nếu không phải nể mặt tên khốn kia, ta sẽ để ý muội chắc. Nữ nhân chính là nữ nhân, nên làm chuyện của nữ nhân. Sau này nhận rõ mình là nữ nhân. Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được lên tiếng. Huynh đang dẫn ta vượt núi hay băng đèo? Cứ đi tiếp như vậy sao? Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Ta đi con đường này đã là gần nhất rồi. Nhưng đều là đường núi. Không thể cưỡi ngựa ngồi xe. Đừng đoạt việc của nam nhân. Nghe chưa? Vân Thiển Nguyệt biết hắn ta báo mối thù bị nàng tính kế ngược lại trước kia. Nhìn hắn ta không đáp. Đi lên. Chỉ có thể đi bộ, nếu ngay cả chút khổ này mà ngươi cũng không ăn được. Thì ta thấy cũng không cần giải độc nữa. Con cũng đừng nghĩ, bước chân Vân Thiển Nguyệt khựng lại. Hỏi, cần đi mấy ngày, nửa tháng, Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa. Đến khi trời sáng, Thượng Quan Minh Nguyệt đã dẫn Vân Thiển Nguyệt vượt qua 6 đỉnh núi. Đúng như hắn ta đã nói. Phía trước vẫn là đường núi, còn muốn ta nói mấy lần, Thượng Quan Minh Nguyệt tăng âm lượng, Vân Thiển Nguyệt do dự một chút, nghĩ tới hắn ta là huynh đệ của Dung Cảnh, nàng là nữ nhân của Dung Cảnh, trong bụng của nàng đang mang thai con của Dung Cảnh, cháu của hắn ta, cha mẹ Dung Cảnh đã mất sớm, Vân Thiển Nguyệt không cảm thấy mệt, Thượng Quan Minh Nguyệt săn thú, nướng ăn, sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, hắn ta xem như là người thân nhất của Dung Cảnh, cũng chính là người thân nhất của nàng. Lúc này không dùng hắn ta thì để dành lúc nào, không dùng liền uổng phí.

bức tường xanh biếc đã mở ra, một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là ba vị lão giả râu tóc bạc trắng, phía sau nữ có nam có, ước chừng khoảng mười mấy người. Sau khi đoàn người đi ra ngoài liền hành lễ bái thượng quan Minh Nguyệt. Cung nghênh thiếu chủ về núi, cung nghênh thần nữ về núi. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn qua thượng quan Minh Nguyệt, thượng quan Minh Nguyệt khoát khoát tay, hỏi ba người trước mặt, có thể nhìn thấy rõ đủ loại cá dưới hồ, đều là danh phẩm quý hiếm. Sau nửa canh giờ, hai người tới bờ, trước bức tường xanh biếc, lúc này, ba vị thúc bá đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ trong thư ta truyền về chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng, sau khi thần nữ trở về, có thể bắt đầu. Ba người đánh giá Vân Thiển Nguyệt, đồng thời gật đầu, thượng quan Minh Nguyệt không nói gì nữa. Bức tường xanh biếc đã mở ra, một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là ba vị lão giả râu tóc bạc trắng. Phía sau nữ có nam có, ước chừng khoảng mười mấy người. Sau khi đoàn người đi ra ngoài liền hành lễ bái thượng quan Minh Nguyệt. Cung nghênh thiếu chủ về núi, cung nghênh thần nữ về núi. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. Nhìn qua thượng quan Minh Nguyệt khoát khoát tay, hỏi ba người trước mặt, cũng không giới thiệu cho Vân Thiển Nguyệt những người này, nhấc chân bước vào bức tường xanh biếc, mặc dù Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc cách xưng hô của những người này với nàng. Nhưng cũng không hỏi, ôm Hỏa Linh đi vào theo, là Vân Linh, ba vị thúc bá đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ trong thư ta truyền về chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi thần nữ trở về, có thể bắt đầu, ba người đánh giá Vân Thiển Nguyệt, đồng thời gật đầu, thượng quan Minh Nguyệt không nói gì nữa. Tiểu Vân Linh rốt cuộc về rồi. Một cô gái vui mừng nhìn Hỏa Linh trong lòng Vân Thiển Nguyệt nói. Bước chân Vân Thiển Nguyệt khựng lại, cũng không giới thiệu cho Vân Thiển Nguyệt những người này. Nhấc chân bước vào bức tường xanh biếc, cúi đầu nhìn xuống ngực. Nó tên Vân Linh, không phải là Hỏa Linh. Vân Linh là thần vật canh giữ thần điện Vân Tộc, là linh sủng hộ thân của mỗi một đời thần nữ Vân Tộc. Một ngày thần nữ không trở về Vân Tộc, thì nó liền một ngày không có chủ. Nếu không, mụ oi cho rằng Tạ Ngôn nuôi nó nhiều năm như vậy, lại dễ dàng cho ngươi như thế sao? Thần hồ có linh tính, đã nhận chủ, mặc dù Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc cách xưng hô của những người này với nàng. Nhưng cũng không hỏi, ôm Hỏa Linh đi vào theo, là Vân Linh, thượng quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem như giải thích, Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, thượng quan Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi lên núi, tiểu Vân Linh rốt cuộc về rồi, một cô gái vui mừng nhìn Hỏa Linh trong lòng Vân Thiển Nguyệt nói. Bước chân Vân Thiển Nguyệt khựng lại, ba vị lão giả và mọi người đi theo sau hai người. Vẻ mặt ba vị lão giả thận trọng, cũng không nói gì, nam nữ trẻ tuổi phía sau lại trò chuyện với nhau, cúi đầu nhìn xuống ngực, nó tên Vân Linh, không phải là Hỏa Linh, Vân Linh là thần vật canh giữ thần điện Vân Tộc, là linh sủng hộ thân của mỗi một đời thần nữ Vân Tộc. Một ngày thần nữ không trở về Vân Tộc, thì nó liền một ngày không có chủ, nếu không, Vân Thiển Nguyệt lắng nghe, chỉ nghe bọn họ nói. Thiếu chủ và thần nữ thật xứng đôi a hát, đáng tiếc, thần nữ đã gả cho người rồi. Mụ oi cho rằng Tạ Ngôn nuôi nó nhiều năm như vậy, lại dễ dàng cho ngươi như thế sao? Thần hồ có linh tính, đã nhận chủ, nàng nhìn thượng quan Minh Nguyệt đi ở phía trước, có chút buồn cười, một đường đi lên núi. Tiếng người đàm luận phía sau cũng không cố kỵ nàng, thượng quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem như giải thích. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, thượng quan Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa. Đi lên núi, ba vị lão giả và mọi người đi theo sau hai người. Vẻ mặt ba vị lão giả thận trọng, cũng không nói gì, nam nữ trẻ tuổi phía sau lại trò chuyện với nhau. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, Vân Sơn cũng chỉ là một cõi niết bàn lánh đời, tránh xa hồng trần ồn ào náo động mà thôi. Người sinh sống ở nơi này, ngoại trừ có linh lực, thật ra thì cũng không có gì khác người bình thường. Lên đỉnh núi, cung điện trùng trùng điệp điệp đều hiện lên ở trước mắt. Thật sự có một cảm giác mờ ảo thoát khỏi phàm trần của tiên sơn. Đi tới trước cửa một cung điện, Thượng quan Minh Nguyệt nói với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lắng nghe, chỉ nghe bọn họ nói. Thiếu chủ và thần nữ thật xứng đôi a hát. Đáng tiếc, thần nữ đã gả cho người rồi. Nàng nhìn Thượng quan Minh Nguyệt đi ở phía trước, có chút buồn cười, một đường đi lên núi. Tiếng người đàm luận phía sau cũng không cố kỵ nàng. Muội nghỉ ở đây, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hai người hầu hạ nàng ấy. Thượng quan Minh Nguyệt hạ lệnh cho hai cô gái ở phía sau. Dạ, thiếu chủ, Vân Thiển Nguyệt nghĩ, Vân Sơn cũng chỉ là một cõi niết bàn lánh đời. Tránh xa hồng trần ồn ào náo động mà thôi. Người sinh sống ở nơi này. Hai cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thanh Thúy lên tiếng, Thượng quan Minh Nguyệt bỏ lại hai câu này. Liền không nhiều lời nữa. Cũng không ở lại lâu. Ngoại trừ có linh lực. Thật ra thì cũng không có gì khác người bình thường. Lên đỉnh núi, cung điện trùng trùng điệp điệp đều hiện lên ở trước mắt. Xoay người rời khỏi tòa cung điện này. Ba vị lão giả và người còn lại lập tức đi theo hắn ta. Thần nữ, nô tỳ tên Lam Linh. Một cô gái tự giới thiệu mình với Vân Thiển Nguyệt. Thần nữ, nô tỳ tên Tử Kỳ. Cô gái còn lại cũng tự giới thiệu mình. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người. Trầm ngâm một lát, cân nhắc rồi nói với các nàng. Ta tên là Vân Thiển Nguyệt, vợ của Dung Cảnh Mộ Dung Thị. Thật sự có một cảm giác mờ ảo thoát khỏi phàm trần của Tiên Sơn. Đi tới trước cửa một cung điện, Thượng quan Minh Nguyệt nói với Vân Thiển Nguyệt. Các ngươi có thể gọi ta Thiển Nguyệt tiểu thư, cũng có thể gọi Cảnh Thế Tử Phi. Hai người nghe vậy liền nhìn nhau, biết nghe lời lựa chọn cái trước. Muội nghỉ ở đây. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hai người hầu hạ nàng ấy, Thượng quan Minh Nguyệt hạ lệnh cho hai cô gái ở phía sau. Dạ, thiếu chủ, hai cô gái có dung mạo xinh đẹp, Thanh Thúy lên tiếng, Thượng quan Minh Nguyệt bỏ lại hai câu này, liền không nhiều lời nữa, cũng không ở lại lâu, xoay người rời khỏi tòa cung điện này, ba vị lão giả và người còn lại lập tức đi theo hắn ta. Thần nữ, nô tỳ tên Lam Linh. Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư, Vân Thiển Nguyệt xoay người đi vào. Về Vân tộc, nàng cũng biết một vài chuyện, nhưng đều là biết rất ít. Chỉ biết là Vân tộc có thiếu chủ, thần nữ và tam đường trưởng lão. Vân tộc cũng theo chế độ phân chia quan chức. Còn tại sao xưng nàng là thần nữ? Một cô gái tự giới thiệu mình với Vân Thiển Nguyệt. Thần nữ, nô tỳ tên Tử Kỳ. Cô gái còn lại cũng tự giới thiệu mình. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người. Trầm ngâm một lát, cân nhắc rồi nói với các nàng. Ta tên là Vân Thiển Nguyệt, vợ của Dung Cảnh Mộ Dung Thị. Thì nàng cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Mục đích tới nơi này chỉ là vì giải độc thôi. Lam Linh và Tử Kỳ mời Vân Thiển Nguyệt vào trong điện. Hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Sau đó bưng thức ăn lên. Sau khi nàng ăn xong, các ngươi có thể gọi ta Thiển Nguyệt tiểu thư, cũng có thể gọi Cảnh Thế Tử Phi. Hai người nghe vậy liền nhìn nhau, biết nghe lời lựa chọn cái trước. Hai người đã trải sẵn giường, buông rèm, đốt hương an thần, mời nàng đi nghỉ ngơi. Hai người không nói nhiều lắm, nhưng hầu hạ nàng cực kỳ chu đáo. Vân Thiển Nguyệt đích xác mệt mỏi, từ Hoàng Cung Thiên Thánh, bôn ba đến Mã Pha Lĩnh. Từ Mã Pha Lĩnh lại bôn ba đến Đông Hải. Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư, Vân Thiển Nguyệt xoay người đi vào. Về Vân tộc, nàng cũng biết một vài chuyện, nhưng đều là biết rất ít. Từ Đông Hải lại bôn ba đến Vân Sơn. Lâu như vậy, nàng chưa từng được nghỉ ngơi tốt. Hoặc là nói, nhiều năm như vậy, nàng chu tính khắp nơi. Tinh thông tính toán, mỗi ngày đều sống trong ván cờ. Đều chưa từng chân chính được nghỉ ngơi. Vân Sơn có một loại hơi thở làm cho người ta bình an. Chỉ biết là Vân tộc có thiếu chủ, thần nữ và tam đường trưởng lão. Vân tộc cũng theo chế độ phân chia quan chức. Còn tại sao xưng nàng là thần nữ? Không lâu sau, nàng liền ngủ thiếp đi. Có lẽ bởi vì nguyên nhân thân thể, lại cộng thêm mang thai. Nàng ngủ thật say, thì nàng cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Mục đích tới nơi này chỉ là vì giải độc thôi. Lam Linh và Tử Kỳ mời Vân Thiển Nguyệt vào trong điện. Hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Sau đó bưng thức ăn lên. Sau khi nàng ăn xong,